Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Khởi đầu năm 2025, thì mình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 51 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Trong tập số 50 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Diệp Dịch bất đắc dĩ bước chân vào phải làm gián điệp, bước chân vào nằm vùng tại tổ chức gián điệp chuyên điều tra tiết lộ thông tin bí mật của nhà nước. Diễn biến tiếp theo như thế nào, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 51. Đang đang đang, tiếng chuông báo thức vang lên. Diệp Dịch mơ màng đưa tay ra ấn đồng hồ hẹn giờ ở đầu giường. Thói quen là một thứ rất kỳ quái. Diệp Dịch chính là một ví dụ. Từ nhỏ đã dậy sớm quen rồi, cho dù là mệt tới mấy, ngày hôm sau nhất định sẽ mở mắt vào đúng 6 giờ sáng, sau đó là tập thể dục buổi sáng. Thế nhưng hôm nay Diệp Dịch chẳng hề có chút ý định rời giường gì cả. Toàn thân mệt mỏi, cả tinh thần cũng rất tệ. Y còn cố gắng ngủ thêm một chút, nhưng thói quen không có y làm như thế. Càng cố gắng ngủ thì đầu óc lại càng tỉnh táo hơn. Trong tầm mắt lờ mờ, gian phòng khách sạn đang ngày một trở nên rõ ràng. Thực ra thì khách sạn năm sao cũng chỉ đến thế mà thôi, chẳng qua là phòng rộng mấy chục mét vuông, bài biện trang trí đẹp đẽ cầu kỳ một chút, vật dụng cao cấp một chút, giường rộng một chút, đêm êm một chút, cái cửa sổ sát trần nhìn có vẻ lớn hơn một chút mà thôi. Diệp Dịch đứng dậy kéo rẹt rèm ra, ánh nắng ban mai khiến cả gian phòng sáng hẳn lên, nóng vàng mà không nóng, hết sức dễ chịu. Thời gian còn sớm, Diệp Dịch mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh rửa ráy, dạ dày vẫn không dễ chịu cho lắm, đoán chừng hậu quả hôm qua uống lại nôn. Quấn khăn tắm đi ra ngoài, Diệp Dịch bề ngoài nằm xuống sàn nhà gỗ mát lạnh, cứ thế đờ đẫn nhìn chân nhà. Đầu óc chẳng muốn suy nghĩ gì, suy nghĩ chỉ làm lòng thêm phiền muộn, chẳng có chuyện gì khiến Diệp Dịch vui vẻ nổi vào lúc này, nhất là nhớ lại mình để ghen tị kiểm soát, làm ra hành động không hay ho gì với Trang Uyển Ninh hôm qua. Diệp Dịch chỉ cho phép bản thân yếu đuối chốc lát vậy thôi, lát sau hét to một tiếng lấy thêm tinh thần rồi bật dậy, kiếm giấy bút rồi ngồi xuống bàn, viết lần lượt những cái tên Bạch Nhưỡng Tửu Trang, Tùng Tử Lưu Lý, Kỳ Thạch Trai, còn với cả tiểu khu cao cấp mà Lý Tòng Quân từng ở. Bốn nơi này thuộc về khu vực khác nhau, điểm giống nhau duy nhất là nằm ở sở thích của Lý Tòng Quân, thuộc phạm vi sinh hoạt riêng tư của hắn. Vậy đối phương thăm dò đời sống riêng tư của Lý Tòng Quân để làm gì? Diệp Dịch nhập vai suy nghĩ thế này, với tư duy làm gián điệp của y đem đổi chỗ cho Lý Tòng Quân. Cái thân phận Lý Tòng Quân này chỉ là người bình thường, mặt khác lại còn là một người nước ngoài đang hoạt động gián điệp. Người biết được thân phận thứ hai này gần như là không có. Trừ hai thân phận một giả một thật đó ra, Lý Tòng Quân hắn còn có một gương mặt khác, chính là người tận hưởng cuộc sống cao cấp. Ở trong khách sạn năm sao hoặc là căn nhà dễ chịu, nhấm nháp rượu vang, đọc sách xem báo, thi thoảng đi dạo phố, tới chỗ mang nồng đậm không khí văn hóa như ngõ Hoàng Thành, thỉnh thoảng tới dùng cơm ở những chỗ đắt tới thái quá, thậm chí khả năng có mỹ nhân bầu bạn. Tốn bao nhiêu công sức như thế, hẳn là ý đồ thông qua cuộc sống cá nhân của Lý Tòng Quân tìm ra một mặt không ai biết của hắn. Đó là cách giải thích hợp lý duy nhất vào lúc này, bởi vì bất kể là cái thân phận giả Lý Tòng Quân hay là thân phận nghề nghiệp của hắn đều có tính nguy hiểm. Nếu như muốn để lại đường lui, vậy thì chắc chắn phải dùng thân phận có đẳng cấp này mới tiếp xúc được những nơi mà người thường khó đến, để khi gặp chuyện khẩn cấp lắc mình biến thân chuẩn mất. Đáp án rất có thể là ở đây. Hơn nữa bên thao túng mình bây giờ e rằng cũng không cách nào biết được chi tiết cuộc sống của Lý Tòng Quân. Dù sao đột nhiên Lý Tòng Quân biến mất, căn bản không kịp an bài hậu sự. Rượu ngon, gái đẹp, nơi ở cao cấp, họng súng âm u, những kẻ giết người không chớp mắt, những nguyên tố kích thích thần kinh đó chỉ trong một ngày đã xuất hiện hết trong cuộc sống của Diệp Dịch. Đó là thứ đại đa số con người cả đời không trải qua, khiến y vừa sợ hãi lại có một sự hưng phấn không tên. Giống như khi còn nhỏ nhìn cha dẫn trai trắng trong thôn đi săn lợn rừng vậy, Diệp Dịch vẫn nhớ như in, đó là có lợn rừng nặng tới 300 cân, há mồm ra là có thể cắn đứt cả đoạn gỗ to bằng cổ tay, mới phát súng không hạ được nó. Cuối cùng nó bất chấp tất cả xông về phía cha y. Diệp Dịch nhìn thấy cả hai cái răng nanh dữ tợn của nó khi lao tới gần, cha vẫn rất bình tĩnh nâng súng chờ đợi, đợi nó tới thật gần sau đó, đoang, một phát trúng giữa đầu. Con lợn rừng hung dữ tới mấy, chúng phải phát súng chí mạng đó, ngã xuống như cái cây bị chặt gốc. Chỗ hiểm, phải đánh trúng chỗ hiểm. Bây giờ Diệp Dịch đang ngờ thấy bất lợi, bị áp đảo về mọi mặt, không thể có chút manh mối nào, phải tìm ra chỗ hiểm của chúng. Ra đúng một đòn thôi. Nghĩ tới đó, Diệp Dịch lấy lại tinh thần, y sẽ phải vừa tìm kiếm đáp án đối phương cần, đồng thời cũng tìm kiếm sơ hở của đối phương. Y phải thật kiên nhẫn, thật bình tĩnh, không cho phép này sinh chuyện ngoài dự liệu nào. Không cần để ý tới sơ hở bình thường của đối phương làm gì, chỉ quan tâm tới chỗ hiểm có thể ra đòn dứt điểm. Nếu không, dù thoát thân rồi vẫn để lại hậu quả khó lường cho người xung quanh. Còn mẹ nó, để tao tóm được mày, mày đừng hòng có cơ hội chờ mình. Diệp Dịch nghiến răng nghiến lợi đấm bàn, tiếp đó nỗ lực ổn định lại tâm thái mất cân bằng của mình. Cuộc sống đã dạy y tức giận và dỗi hờn không giải quyết được vấn đề, giống như hôm qua ai biết y trải qua chuyện khủng khiếp thế nào. Lúc thời khắc yếu đuối sa sút nhất, lại thấy cô gái mình yêu thương xinh đẹp đi bên cạnh nam nhân khác, ai hiểu được nỗi đau của Diệp Dịch khi đó. Một giây mất kiềm chế, y làm ra chuyện tồi tệ, làm tổn thương Trang Nguyễn Ninh rồi. Bởi vậy chỉ có kiên nhẫn và kiên nhẫn hơn nữa mới có thể đợi được thời cơ tốt nhất. Điện thoại rung ù ù, bất chi bất giác một tiếng đã trôi qua, đúng 7 giờ, điện thoại gọi tới rất chuẩn giờ. Diệp Dịch xem số máy, vẫn là số đó. Thả Minh nằm xuống giường, đợi điện thoại đổ chuông, mới đợt mới cất giọng ngái ngủ, nhận máy. Alo? Tỉnh chưa? Đối phương hỏi. Vừa tỉnh. Diệp Dịch trả lời rất thiếu tinh thần. À, nhân lúc anh vừa mới tỉnh, chúng ta giao lưu một chút nhé. Anh sẽ không ngại nói chuyện với hai người bạn kia của mình chứ? Đối phương hỏi. Diệp Dịch mí mắt giật giật, xem ra không phải vì y tới bắt những tiểu trang, họ chuyện không nên hỏi nên bị đối phương phát hiện tấn công đâu. Bọn chúng hẳn theo dõi mình từ trước rồi, tám phần là đã biết tới ba tiểu tam và cảnh báo lỗi. Phải giải thích ra làm sao đây? Sau khi thoát thân liền liên hệ với hai người kia cùng tới Trường An à? Đối phương đã biết gì, đã nghi ngờ gì, hoặc khả năng tệ hơn nữa đã bắt được ba tiểu tam và cảnh báo lỗi rồi sao? Chỉ muốn biết cái gì? Diệp Dịch nhanh chóng xác định, ít nhất là đối phương chưa bắt được hai người bạn kia, vì bất kể là tra tấn hay là dụ dỗ thì hai người đó đều không qua nổi. Một khi biết mình có dính líu tới an ninh quốc gia, chúng đã tới giết người bịt miệng rồi, cần gì phải thăm dò. Muốn biết tất cả, hai người bọn họ tới Trường An rồi à? À, ngày hôm đó cùng ăn với nhau một bữa, sau tôi đuổi họ đi, không đó hiện thế nào? Đối phương nghi ngờ thế đó. Ăn cơm một bữa rồi đuổi bọn họ đi à? Sao lại làm thế? Luật giang hồ thôi, ai thấy là người đó có phần, việc gì tôi phải chưa thêm tiền cho hai người nữa. Diệp Dịch khinh bỉ, tỏ ra quan hệ của họ chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Nghĩa là anh tự tin một mình cũng có thể tìm ra thư Lý Tổng Quân để lại. Không phải tôi đã tìm được rồi đấy à? Nhà này, xe này đều là của Lý Tổng Quân, tôi cũng chính là Lý Tổng Quân. Tôi tới công ty cho vay tín dụng, muốn vay 3 vạn dễ như không. Hôm đó tôi không may, nếu không tới Bách Nhưỡng để bọn chị bắt được, thì bây giờ tôi đã có đống tiền trong tay để tiêu pha rồi. Ai, càng nghĩ càng hối hận. Sớm biết thế tôi ăn no đừng mơ đến Bách Nhưỡng tiểu trang làm cái gì chứ. Đúng là bị lòng tham làm mờ mắt mà. Diệp Dịch lẩm bẩm, đây chính là chủ ý xấu do bao tổ tam nghĩ ra. Đúng là quá hay, dùng cái thân phận giả chất lượng này đi vay tiền bọn cho vay nặng lãi, sau đó biến mất, cho bọn chúng khóc xỉu trong nhà vệ sinh luôn. Ha ha, cho vô gì đó anh cũng nghĩ ra được, đúng là hiếm có. May mà anh chưa kịp làm đấy, anh bị người ta theo dõi từ sớm rồi. Với thứ liên quan tới nơi ở của Lý Tổng Quân, tốt nhất là anh nên quên đi. Đối phương cảnh cáo. Bây giờ anh là Tần Hải Phong. Dọa tôi đấy à? Tôi mà bị theo dõi sao? Làm gì có chuyện. Nếu có thì tôi đã phát hiện rồi. Diệp Dịch cố tình khinh thường. Thế à, vậy anh có phát hiện ra chúng tôi theo dõi anh từ khi nào không? Đối phương hỏi ngược lại. Diệp Dịch nghẹn lời không đáp được, lòng thì nghĩ, quả nhiên bị bọn chúng theo dõi từ trước. Được rồi, anh chuẩn bị đi, 8 giờ xuất phát, địa điểm sẽ gửi sau, nhất định phải cẩn thận đấy. Đối phương không hỏi về bao tổ tam và cảnh báo lỗi nữa, có vẻ đã tiếp nhận lời giải thích của Diệp Dịch rồi, ăn bài một câu rồi cúp máy. Bên kia đã cúp máy rồi, Diệp Dịch vẫn cầm điện thoại kêu tu tu, cái cảm giác làm con rối bị người ta khống chế không hề tốt chút nào. Dựa vào thông tin đã biết thì có thể suy đoán thế này, khi Lý Tổng Quân mất tích, đối phương lo thân phận của hắn đã bại lộ nên giám sát chỗ ở. Với có thể là biết bên an ninh quốc gia cũng giám sát nơi đó, vì chúng kiêng kỵ an ninh quốc gia nên mới dùng tới tên Tô Thí Như Y. Kết quả làm Tô Thí là gì thì y biết rõ lắm. Hai tên dẫn đường cùng đó thân phận bị bắn chết kia chính là vết xe đổ. Cũng không biết là Từ Thái Hồng đã phát hiện ra chưa. Thế nhưng Diệp Dịch cũng không dám trông đợi vào an ninh quốc gia. Một nhân vật nhỏ không đáng kể như y liệu có được người ta coi trọng không? Trước đó bọn họ đã bị đóng băng tài khoản, người ta rõ ràng đã từ bỏ ba anh em họ rồi. Kính con. Tiếng chung cửa hết sức dễ nghe lại khiến Diệp Dịch giật mình, không khác gì nghe thấy tiếng súng lập tức cảnh giác. Diệp Dịch nhận ra tâm thái này của mình là không đúng. Mặt ngoài y đã bình tĩnh lại, nhưng xem ra sâu trong lòng vẫn là bất an, bất ổn, cho nên mới có hành vi ngu xuẩn trước mặt Trang Uyển Ninh như thế. Hít thở sâu mấy lần, Diệp Dịch rời giường đi đang ghé mắt vào mắt mèo trên cửa. Quả nhiên là thần hồn nát thần tính, phục vụ viên đẩy xe vệ sinh tới cửa phòng rồi. Vũ bộ má, để gương mặt tự nhiên hơn, cạch một tiếng mở cửa ra, tích tắc nhìn thấy công nhân vệ sinh kia. Diệp Dịch không khác gì bị điện giật lần nữa, toàn thân đơ ra. Người mặc đồng phục nhân viên vệ sinh chính là Đơ Lan Quân, tay vắt một cái khăn mặt, mỉm cười hết sức chuyên nghiệp. Sao lại là cô ấy? Sao cô ấy lại ở đây? Xe đẩy vào phòng, khép cửa lại. Đơ Lan Quân không có bất kỳ hành động nào khác thường, cúi người chào hỏi Diệp Dịch, nhưng tay kín đáo chỉ vào gian vệ sinh. Đi vào trong phòng, Đơ Lan Quân mở quạt thông gió, vặn vòi tắm chạy ao ao. Diệp Dịch đi theo sau, niềm vui trong lòng không diễn tả hết được. Tự như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, y xúc động tới nghẹn ngào. Lan Quân, làm sao em... Không ngờ Đỗ Lan Quân quay lại nói. Cởi quần áo ra, nhanh lên, không có nhiều thời gian đâu. Hả, bây giờ á, anh còn chưa chuẩn bị tâm lý. Diệp Dịch choáng váng, em gái đói khát quá rồi à. Cởi mau, lắm lời làm gì, cởi hết ra. Đỗ Lan Quân quát khẽ, đôi mắt lại ánh lên chút dí dỏm, đặt thùng vệ sinh, đám đối nhìn y. Đôi mắt long lanh, môi hồng hé mở, làm Diệp Dịch nuốt nước bọt đánh ực, nuốt đau dạ dày. Không cần nói gì thêm nữa, cởi cúc áo, kéo đai lưng, toàn thân trần truồng đứng trước mặt Đỗ Lan Quân. Đỗ Lan Quân hơi ngẩn người, động tác chiến thuật này cũng nhanh nhản dứt khoát quá rồi. Diệp Dịch vừa mới định có hành động thì Đỗ Lan Quân đã nhanh hơn đẩy y vào tường nhà vệ sinh. Tình hình là như thế, mỗi khi tăng lực độ thẩm vấn thì Lý Tổng Quân đó đều có ý đồ tự sát, không cần biết là muốn chết thật hay là lấy cái chết để uy hiếp. Chúng ta đều không thể mạo hiểm được. Lãnh đạo tổng bộ chỉ thị, càng những lúc thế này càng phải nâng cao coi trọng. Hắn thà chết không khai, chứng tỏ hắn là nhân vật có vai trò quan trọng. Chuyện hắn đang che giấu không phải là chuyện nhỏ. Trên màn hình là khung cảnh trong văn phòng cục trưởng Trần. Thông qua tuyên truyền bảo mật, hai bên trực tiếp giao lưu với nhau. Từ Thái Hồng lặng lẽ lắng nghe. Vụ án liên quan lớn ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Căn cứ vào lời khai của một số nghi phạm đã bị bắt, đội ngũ thăm dò phi pháp của bọn họ đã tồn tại mấy năm rồi, thi thoảng ngẫu nhiên bị phát giác, cũng chỉ là một góc của tảng băng chìm mà thôi. Bọn chúng vẫn cử đám tu thí nối tiếp nhau thăm dò, mà chuyện này chúng 10 lần chỉ thành công một lần là thắng lợi, trong khi bên an ninh quốc gia bọn họ 10 lần bắt 9 để lọt một cũng là thất bại. Huống hồ người ta 10 thì thành công trên 9 phần, chẳng khác gì mảnh lưới bọn họ giữ gìn đã thủng lỗ chỗ rồi. Theo như lời khai của Lam Kiêu Chiến, bọn chúng đặc biệt nhắm vào những nhân viên quân cảnh xuất ngũ để mua chuộc, thậm chí một dạo lấy hình thức thăm người thân tới cả nơi đóng quân của bộ đội. Hai vị có ý kiến hay kiến nghị gì không? Cục trưởng Trần hồi lâu không nghe thấy hai người trả lời, chủ động lên tiếng hỏi. Hai người nhìn nhau rồi im lặng lắc đầu. Lúc này còn có ý kiến gì được nữa chứ? Chỉ có một con đường, đó là truy lùng tới chết. Hôm qua tôi còn cho rằng cuộc điều tra của chúng ta tới đây phải dừng lại rồi. Có điều bây giờ mọi người lại tiêm cho tôi một liều thuốc an thần. Con mồi nhà ta bị nuốt mất rồi lại được thả ra, chứng tỏ vai trò của Lý Tổng Quân đúng là quan trọng tới mức không thể dễ dàng dứt bỏ. Đối phương sau thời gian nghe ngóng không thấy có động tĩnh gì nên vẫn mạo hiểm thăm dò về hắn. Chỉ cần chứng đó là đủ rồi, chúng không cắt đứt tuyến này là chúng ta còn cơ hội bới sâu hơn. Mặc dù chi tiết không như mong muốn, nhưng mục đích ban đầu của chúng ta đã đạt được, tổn thất trước rất xứng đáng. Sáng nay tôi có vào trao đổi với các đồng chí ở tổng cục, có vài tình huống thế này mọi người phải xem xét. Nếu như Trường An không phải chỉ là điểm trung chuyển hay nhà an toàn mà thành căn cứ hoạt động của gián điệp nước ngoài, vậy một kẻ xảy ra vấn đề, những người liên quan sẽ bị thanh trừng. Tiểu Từ, cô chú ý những vụ án giết người mất tích thời gian qua ở Trường An, tôi chắc không sóng yên biển lặng đâu. Chuyện thứ hai, Lý Tổng Quân là nhân viên quan trọng trong tổ chức gián điệp. Dưới tình huống đột nhiên bị bắt, hắn không kịp an bài hậu sự hoặc là có an bài trong trường hợp đủ đo rồi, nhưng tổ chức của hắn không tìm ra. Đây sẽ là trọng điểm trong công tác tiếp theo của chúng ta. Cục trưởng Trần tiếp tục một tràng độc thoại dài nhắc. Hai người nói đi chứ, làm sao lại im thin thít thế? Mánh mối duy nhất gắn vào một người ngoài, Tình hình rốt cuộc là như thế nào chúng tôi chưa đủ thông tin để phán đoán. Đồng Khiết nói. Đối phương đã ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi, rất cẩn thận. Từ Thái Hồng bổ sung. Bất kể bọn chúng làm gì, làm thế nào, tôi không sợ. Sợ nhất là bọn chúng đụt vòi lại không làm gì cả. Tình huống hiện giờ đúng là rất khó khăn. Hai người có yêu cầu gì không? Cục trưởng Trần hỏi. Không à, chúng tôi đợi tin tức phản hồi từ Đới Lan Quân xem thế nào hãng nói. Đồng Kiệt đáp. Từ Thái Hồng thở dài. Lực lượng kỹ thuật ở địa phương không chuẩn bị để đối phó với hoạt động quy mô lớn, yêu cầu bí mật cao thế mà. Nếu chúng tôi phối hợp với bên cảnh sát, tôi lại lo bị lộ bí mật. Vấn đề này sẽ được giải quyết ngay trong hôm nay. Tiểu Đồng, cấp cho cậu một đội hành động đặc biệt, 5 người có kinh nghiệm đấu tranh gián điệp phong phú. Cậu nắm toàn quyền chỉ huy. Buổi trưa chuyến bay của họ sẽ tới, có tình huống báo cho tôi bất kỳ lúc nào. Cuộc họp kéo dài gần 20 phút, bố trí dòng xuôi, kỹ thuật trao đổi điện thoại. Từ Thái Hồng không yên tâm chút nào. Chủ nhiệm Đồng, có được không đấy? Manh mối trên người Diệp Dịch, chuyện này can hệ lớn, cậu ta có làm được không? Lãnh đạo coi trọng cao độ, nhưng trọng điểm kế hoạch thì níu giữ bằng một sợi tóc. Từ Thái Hồng kỳ thực không tán đồng dùng Diệp Dịch làm trung tâm kế hoạch. Nếu y xảy ra bất kỳ vấn đề gì sẽ hỏng hết mọi chuyện. Theo ý bà là phải đưa Diệp Dịch về, khai thác hết thông tin có được, từ đó mới định kế hoạch. Bây giờ tập trung nguồn lực lên chàng trai đó, sớm chớp to rồi mưa chẳng thấy thì ăn nói thế nào với bên trên. Cậu ta làm được, vấn đề cậu ta có làm được không, chúng ta có giữ nổi manh mối này hay không thôi. Lão Đồng cũng không dám bảo đảm, chuyện lần trước đã chứng tỏ tố chất của Diệp Dịch rồi. Vấn đề là ở tư tưởng của chàng trai này, phản bội thì không sợ, nhưng bảo y răm rắp tuân theo lời bọn họ cũng đừng hòng. Hắn sợ nhất là hành động của họ không theo kịp sự thất thường trong tính cách của Diệp Dịch. Hắn lo rất nhiều thứ, giống giang hồ càng già thì gan càng nhỏ, thắng được một ván rồi muốn giữ thành tích, gan càng nhỏ hơn. Á, nhẹ chút. Diệp Dịch tụt người lại, toàn thân run lên. Nói linh tinh, em ôn nhu thế này mà. Đới Lan Quân gắt. Sắp xong chưa? Sao lâu thế chưa hết? Diệp Dịch không thoải mái chút nào. Anh cố chịu một chút. Đới Lan Quân cổ vũ. Hai người lúc này đang nấp trong nhà vệ sinh, cảnh tượng hết sức quỷ dị. Diệp Dịch trần truồng không có lấy nổi cái lá che thân. Đới Lan Quân đứng trước mặt y, dùng một thiết bị kim loại to bằng lòng bàn tay xoa khắp người hắn, không bỏ sót chút nào. Ngực, bụng, thậm chí là còn đi xuống chút nữa, chính là tiểu huynh đệ của Diệp Dịch đang hùng dũng gần cao đầu. Làm lúc Đới Lan Quân ngồi xuống kiểm tra bị nó dí thẳng vào mặt, chỉ muốn đưa tay bẻ ngoặt một cái. Diệp Dịch thất vọng lắm, y hiểu lầm, chỉ có y cởi, người ta không cởi, chỉ dùng một thứ kim loại xoa đi xoa lại khắp người, cũng không biết là làm cái gì. Này, rốt cuộc em làm cái gì thế? Diệp Dịch bị thứ bằng kim loại đó đụng chạm, không thoải mái chút nào, nói. Anh đã kiểm tra rồi, trên người không có vết thương. Trong thân thể thì sao? Được rồi. Để Lan Quân bỏ thiết bị kim loại xuống, đầu kia kết nối với màn hình. Cô thao tác một lúc xoay lại, chỉ cho Diệp Dịch xem ba châm sáng trên đó. Bên trong dạ dày của anh, bọn chúng cho anh ăn cái gì? Hả? Đó là cái gì? Anh có biết gì đâu. Diệp Dịch sợ hết hồn, tiểu huynh đệ cũng sợ tới co vào lại. Nguồn tín hiệu truy lùng, em đã bảo mà, làm sao có thể không có chứ. Đới Lan Quân thu dọn đồ, đặt vào thùng vệ sinh, cố tiến hành cải trang, mặt được bôi cho da đen hơn, có vài vết nám, đôi mắt kẻ vài nếp nhăn, hông chẳng biết độn thêm cái gì cho to lên, nhìn qua phải ra đi cả chục tuổi, đất giống gì dọn vệ sinh. Diệp Dịch tức tới tím mặt, y kiểm tra thân thể rồi, từ kinh nghiệm của Lão Đồng, y cẩn thận kiểm tra tới từng cúc áo cơ. Còn mẹ nó, bảo sao chúng thoải mái cho anh chạy lung tung như vậy, còn cả trò này nữa cơ mà. Từ hôm qua tới giờ anh cứ thấy dạ dày khó chịu, còn nôn mấy lần, cứ tưởng do uống nhiều cơ, chắc chắn là lúc anh hôn mê bị chúng cho uống rồi. Đây là thủ pháp chuyên nghiệp đấy, anh gặp phải dân trong nghề rồi, ngàn vạn lần đừng tự tiện làm gì hết. Đến Lan Quân vặn nhỏ vòi nước lại, hạ thấp giọng nói chuyện xuống. Vậy anh phải làm sao? Làm theo yêu cầu của bọn chúng. Xuyệt, đừng nói, di động của anh đâu? Diệp Dịch chỉ lên giường, Đới Lan Quân đi ra, trong lát sau cầm di động vào, chọc lỗ lấy sim, cắm vào thiết bị mà cô mang theo, sao chép số series, mã pin, chẳng bao lâu lại cắm sim trở lại điện thoại, Đến khi cô quay đầu sang thấy Diệp Dịch đang chăm chú xem cô làm việc, vốn chẳng có gì cả, những y trần như nhộng làm cô thấy buồn cười, che miệng cười khúc khích. Tiếng cười này làm anh em Diệp Nhị vốn héo rũ như con sâu ngay lập tức ngẩng đầu lên hưng phấn. Đới Lan Quân quay đầu đi chỗ khác mắng: anh làm cái gì thế hả, còn không mau mặc quần áo vào đi, xong rồi. Dù sao đã thế này rồi, hay là em cũng cởi đi, không mất nhiều thời gian đâu. Diệp Dịch hai tay che hạ thân, vừa nói tới chuyện này toàn thân nóng bừng bừng không che nổi nữa. Suýt nữa mất cả mạng rồi mà anh vẫn nghĩ tới chuyện này được à, tỉnh táo lại đi. Để Lan Quân đẩy Diệp Dịch từ dưới vào nước lạnh. Nước suối vào mặt làm Diệp Dịch rung mình, đưa tay lau mặt, nhìn Đới Lan Quân đứng đó, đột nhiên không thấy xấu hổ nữa, ngang nhiên đi tới hai tay ôm má cô. Em đã cởi hết quần áo của anh rồi, anh còn nghĩ được chuyện gì nữa? Nghĩ tới cô giáo ở Đại học Trường An đấy. Đới Lan Quân ngọt nhạt nói. Lửa nóng toàn thân Diệp Dịch giống như bị dội nước lạnh, đứng sững tại chỗ. Phải rồi, làm sao mà y thoát được giám sát chứ? Bất kể là tới từ an ninh quốc gia hay là đám gián điệp nước ngoài, trong mắt nọ y giống như con chuột chạy qua chạy lại trong lồng thôi. Cũng nhận ra từ lúc hai người gặp lại, cô chưa có được một câu tình cảm nào, chưa từng có một cử chỉ thân mật nào, thuần túy là giao lưu nghiệp vụ, nếu muốn gặp lại sau bao ngày xa cách biến mất. Nghe nói cô ấy rất xinh đẹp, còn là bạn thời đại học của anh. Để Lan Quân không hề phát hiện thay đổi trên vẻ mặt của Diệp Dịch, có chút ghen tuông. Xem ra chúng ta đều cần phải bình tĩnh lại rồi. Hà hà, anh có nghĩ cũng vô nghĩa thôi. Diệp Dịch cười thở dài. Cô ấy cũng giống như em vậy, đều có bạn trai rồi. Yên tâm đi, bây giờ anh hoàn toàn bình tĩnh rồi. Em tới đây cũng chỉ vì manh mối trên người anh thôi chứ gì. Làm phiền, lui ra ngoài đóng cửa lại. Cửa phòng vệ sinh đóng lại, Đới Lan Quân vốn chỉ định trêu Diệp Dịch một chút, không ngờ kết quả lại như thế này. Cô mở miệng định giải thích thì đã bị ý đẩy ra ngoài đóng cửa lại rồi. Đới Lan Quân do dự một lúc, rồi thôi không nói nữa. Đây là thời điểm nguy hiểm, cô không muốn thêm chuyện tình cảm của họ làm rắc rối tình hình. Mọi chuyện đợi khi kết thúc hãng nói cũng không muộn, cho nên đè nén cảm xúc xuống, lý trí gõ cửa nói. Này, chuyện cần chú ý em để bên bàn đầu giường ấy, xem cho kỹ nhé. Đây không phải lúc anh hờn giận đâu, không phải là em cố ý giấu anh, mà là... Thôi đi, giờ nắp chuyện này làm gì? Anh dựa theo danh sách đó mà làm, đừng phạm sai lầm. Nếu xảy ra chuyện gì thì không ai kịp tới cứu anh đâu. Này, em nói anh có nghe thấy không vậy? Nghe thấy rồi, em đi đi. Nếu ngồi đợi người khác đến cứu thì anh đã chết lâu rồi. Giọng Diệp Dịch rất lạnh. Bên ngoài không có tiếng đáp lại nữa. Không lâu sau có tiếng đóng cửa. Diệp Dịch mở cửa phòng vệ sinh đi ra, toàn thân ướt sũng, y lau nước chảy đong đong trên mặt. Nhìn thấy tờ giấy đặt trên bàn, mặt liếc qua một cái, bo tròn ném thẳng xuống bồn cầu xả nước trôi đi. Quay trở lại phòng vệ sinh, Diệp Dịch cứ thế để vòi hoa sen xả nước vào mặt. Rất lâu sau mới lau khô người, mặc quần áo, ngồi ngay trên giường. Đột nhiên như lên cơn thần kinh, lao đam mở cửa phòng, hai đầu hành lang không thấy ai. Tay Diệp Dịch đặt lên dạ dày, mơ hồ cảm thấy đau. Giây phút đó mệt mỏi ập tới lan khắp toàn thân, nhưng Diệp Dịch biết đó không phải là mệt mỏi mà là thất vọng. Trường Long Thành, chuyên viên phòng số 6, từng làm công tác tình báo nước ngoài, 37 tuổi. Vương Trác, chuyên viên phòng 9, nhân viên phân tích của Trung tâm Tin tức Tình báo, 35 tuổi, từng nhiều lần tổ chức phòng thủ chống lại cuộc tấn công từ xa của hacker nước ngoài. Lý Tiểu Trúng, chuyên gia theo dõi và chống theo dõi, giảng viên phòng 5. Phi Minh, chuyên gia chiến lược và sách lược, từng dẫn dắt đội ngũ chấp hành hơn 20 nhiệm vụ chống gián điệp, chưa từng thất bại. Nữ giới duy nhất, lai lịch càng lớn, Đỗ Hàn Mai, bằng tiến sĩ hóa học chất độc, tâm lý, 29 tuổi đã chủ trì huấn luyện chống tra tấn và trách nhiệm, nói dối trong cục. Lão Đồng đều nói được tên 5 người bên trên tổng cục phái xuống. Hắn giới thiệu còn nhanh hơn Đới Lan Quân đọc tài liệu, có vẻ biết khá đó những người này. Đới Lan Quân cũng biết một người trong đó. Phi Minh là huấn luyện viên khi tôi vào cục. Anh ấy từng phục vụ trong bộ đội chống khủng bố. Tôi nghe nói tổ hành động này của chúng ta được trưởng phòng Trần mô phỏng theo chiến thuật bên bộ đội, thành lập chưa được bao năm nhưng thành tích không nhỏ. Hôm nay xem lý lịch của họ mới hiểu. Người giỏi nhất trong đội hành động này không phải là Phi Minh đâu, mà là Trương Long Thành. Cô cũng biết nghiệp vụ của tôi nát thế nào, suốt ngày phải thỉnh giáo cậu ta. Cậu ta ở nước ngoài 10 năm, vốn là làm chuột, bây giờ được làm mèo rồi. Lao động hưng phấn xoa tay, có đội đặc nhiệm này gánh nặng quán giảm đi nhiều. Ngoài ra còn bĩu môi bổ sung. Ngoài ra không phải là Trần Ngạo mà là Phó Cục Tiêu ban ngoại vụ lập ra kìa. Trần Ngạo chỉ là tên hưởng giá của người ta, chẳng vẻ vang gì hết. Là chỉ Tiêu Mộng Kỳ lập ra đội hành động này sao? Đới Lan Quân ngạc nhiên. Lái xe là Từ Thái Hồng, tính cách bà xưa nay là thế, chỉ yên tâm ngồi trên chiếc xe do chính mình lái mà thôi. Tiểu Tiêu à, nghiệp vụ của cô ấy đâu liên quan gì nhỉ? Lão Đồng tỏ ra thần bí. Ai bảo không liên quan? Tôi nói cho mọi người biết, Tiêu Mộng Kỳ trước kia ở địa phương từng chỉ huy một tiểu tổ tính chất giống tổ hành động này, bao gồm tinh anh các bộ phận. Sau khi chuyển sang bên an ninh quốc gia, cô ấy đề xuất tổ chức một tổ như thế, vốn không được coi trọng quá mức, chỉ cho thử nghiệm. Kết quả là tổ hành động đạt thành tích lẫy lừng, khi đó thực sự được bên trên chú ý. Hỏng là hỏng ở chỗ này, tổ hành động quá hiệu quả, Tiêu Mộng Kỳ là nữ giới và tổ chức chưa lâu, kinh nghiệm chưa nhiều, không yên tâm để cô ấy nắm đội ngũ như vậy, trách nhiệm quá nặng nề. Qua một hồi thảo luận, cô ấy được thăng chức phó cục, đội hành động này rơi vào tay Trần Ngạo, khi ấy mới chính thức trao biển thành lập, giúp Trần Ngạo có không ít thành tích. Dù sao kết quả này với Tiêu Mộng Kỳ không phải quá tệ, chức vụ cao hơn, cấp bậc cao hơn, công việc nhẹ hơn, cô ấy cũng hiến đủ cho quốc gia rồi. Đến lúc lo chuyện bản thân, cô gái xinh đẹp như vậy mà chưa lập gia đình đều do công tác lỡ dở, đáng tiếc. Thấy Lão Đồng nói câu đó còn cố tình nhìn về phía mình, Đới Lan Quân không có phản ứng, chẳng bận tâm hắn có hàm ý gì. Trong xe nhất thời im lặng, mọi người hiểu Lão Đồng nói giảm nói tránh đi nhiều rồi, đằng sau nhất định có chuyện không vẻ vang. Nơi nào có người là sẽ có đấu tranh, an ninh quốc gia cũng là thể chế không tránh được. Từ Thái Hồng chuyển đề tài. Dù sao bao nhiêu nhân vật lớn như thế, cái miếu nhỏ này của tôi e là không chứa được mất. Biết làm sao được, ai bảo miếu của chị xuất hiện Bồ Tát, bọn họ không chê miếu nhỏ, chỉ sợ Bồ Tát không đủ lớn thôi. Đồng Khiết nói xong, quay sang quan tâm hỏi Đới Lan Quân. Anh chàng kia thế nào rồi? Ai? Đới Lan Quân hơi ngẩn người, nhưng ngay lập tức hiểu ra là hỏi ai, cô cười nói. Thì vẫn như vậy thôi, còn làm sao được nữa chứ? Cậu ta cũng ghê thật, không ngờ rơi vào tình cảnh như thế rồi vẫn thoát ra được. Đồng Khiết nghĩ lại thôi mà rung minh, ngay cả hắn cũng phải kinh ngạc. Ở thành phố loại 2 như Trường An này mà xuất hiện loại thủ pháp thao dấu cao minh như thế, nếu không phải do Đới Lan Quân phát hiện, hắn cũng chẳng nghĩ tới chuyện có nguồn tín hiệu vào trong bụng mục tiêu. Nếu không rơi vào hoàn cảnh đó, chúng ta không thể biết mình có thể làm gì. Bình thường tôi cũng không mấy khi dùng súng tay trái, không ngờ hôm đó lại có thể bắn chính xác như vậy. Đến Lan Quân lúc nhìn thấy Diệp Dịch an toàn, cô suýt nữa khóc rồi, nhưng khi đó không cho phép cô yếu lòng. Nhanh chậm một giây thôi có khi ảnh hưởng tới tính mạng Diệp Dịch, nên cô dồn hết tâm trí và thực hiện biện pháp cần thiết, vô tình khiến cô không để ý tới cảm xúc của Diệp Dịch. Sai lệch là ở chỗ này, Đới Lan Quân đặt an toàn tính mạng Diệp Dịch và nhiệm vụ lên hàng đầu. Nhưng Diệp Dịch chỉ là người bình thường, y sợ hãi, yếu đuối, cô độc, lúc đó chỉ cần một lời quan tâm ấm áp là đủ. Là chuyên gia về ẩm thực, quan tâm đầu tiên của Đồng Khiết là thứ đó không hại cho thân thể con người chứ? Vấn đề không lớn, thứ đó chỉ to hơn thuốc con nhộng một chút thôi, nó sẽ bám vào niêm mạc dạ dày một thời gian dài, lúc đầu thân thể có phản ứng gây khó chịu, dần dần phản ứng này giảm dần, gần như không ảnh hưởng nhiều, xong phải thông qua phẫu thuật mới lấy ra được. Loại thiết bị này có thể giao thoa định vị mục tiêu cùng với di động, sai lệch không quá 5 mét, hẳn là chúng cho anh ấy nuốt vào khi hôn mê. Đới Lan Quân giải thích, đây là loại theo dõi kín hơn cả tiêm vào người, nhiều thiết bị thăm dò có thể bỏ qua. Đồng Khiết ve cằm, đây là động tác thói quen của hắn khi suy nghĩ. Cậu ta mà biết, không biết giận tới cỡ nào, xưa nay cậu ta chẳng phải là người rộng lượng gì. Ai? Tình hình nguy hiểm như thế, cậu ta còn nghĩ tới thứ khác được sao? Chưa sợ thì nhún chân xem như là có bản lĩnh rồi. Từ Thái Hồng tặc lưỡi. Xem ra trước giờ chỉ vẫn đánh giá thấp Diệp Dịch, tôi luôn có cảm giác chỉ có chuyện cậu ta muốn làm hay không, chứ không có chuyện cậu ta dám làm hay không. Bình thường dễ hiểu lầm cậu ta nhát gan, đó là vì cậu ta luôn cẩn thận đa nghi, nhưng một khi cậu ta đã làm thì cái gì cũng dám làm. Xe của tôi chính là do cậu ta phóng hỏa đốt mất, may mà tôi mua bảo hiểm toàn phần rồi. Đồng Khiết nói đùa nhưng chẳng ai cười nổi. Xe đi tới sân bay, đỗ ở ngoài đại sảnh. Từ Thái Hồng ở Trường An này được xem là nhân vật lớn, nhưng bà khác với loại nhân vật lớn được xã hội biết đến như quan viên hay phú thương. Không phải lúc cần thiết, kín đáo luôn là phẩm chất của họ. Không hề đi vào sân bay đón tiếp, xe đỗ ở vị trí không ai mấy chú ý. Không lâu sau có tiếng gõ cửa, cửa mở, người đi lên, lặng lẽ ngồi xuống như bóng ma, giống như không hề quen biết vậy, cứ ngồi đó không nói gì cả. Lên xe đầu tiên là cô gái duy nhất Đỗ Hàn Mai, da hơi đen, cao gầy, mao hóp, xách một túi du lịch bình thường, kéo vali cũng tự mình đặt lên xe, không làm phiền tới ai. Tiếp đó là Trương Long Thành, người tầm thước, trông lão luyện, không có gì nổi bật, chỉ cười với Đồng Khiết một cái. Người thứ ba là Phí Minh, cao lớn sừng sững như núi, chắc ít nhất cũng phải 1m9. Đới Lan Quân xuống xe đón, gọi một câu thầy Phí, hắn cũng chỉ cười một cái, miễn luôn phần chào hỏi. Lý Tiểu Trúng là người nhiều tuổi nhất nhóm, đeo cái kính gọng rất dày, chui lên xe nhanh như ăn trộm, làm người ta chẳng phát hiện ra lên lúc nào. Đặc biệt nhất là người cuối cùng, Vương Trác, đeo tai nghe, xách ba lô lệch vai, ăn mặc hoa lá cành, lên xe một cái là mặt rắn vào gương mặt xinh đẹp của Đới Lan Quân, chen vào ngồi sau cô tán tỉnh. Mỹ nữ ở phòng ban nào thế? Sao chúng ta chưa từng gặp nhau nhỉ? Xe lên đường, Đồng Khiết cùng năm người kia giới thiệu hàn huyên vài câu. Bọn họ là thành viên trong cùng một tổ hành động. Sau khi nhận biết nhau, trên đường về, họ lập tức bước vào trạng thái hành động. Ra tay nhanh nhất là Vương Trác. Hắn vừa lướt di động vừa kết nối với di động của những người khác. Đôi bên có thể chia sẻ tài liệu. Sau khi nhận thức sơ bộ về toàn bộ vụ án, biết toàn bộ quá trình Đồng Khiết lấy thân mình làm mồi nhử, năm người kia thu lại sự kiêu ngạo, nhìn ông chú béo tốt như quan tham này với ánh mắt khác. Đây là thiết bị truy lùng tự động gắn trong cơ thể, chắc là được cho uống trong trạng thái tinh thần không tỉnh táo rồi. Người bình thường có tiền cũng không kiếm ra nổi thứ này đâu. Một viên con nhộng này giá chừng 80 đô, Interpol cũng không dùng thiết bị theo dõi đắt đỏ như thế này. Vương Trác xem hình ảnh máy quét mà Đới Lan Quân cung cấp, khẳng định ngay được danh tính thiết bị, còn cười với cô một cái, đó đang muốn thể hiện với gia nhân. Dùng tới thiết bị này chứng tỏ nội tuyến của chúng ta không có được lòng tin của đối phương. Chủ nhiệm Lý, có chui lùng ngược được không? Đỗ Hàn Mai lúc nào cũng nhíu mày, thủ đoạn gián điệp và chống gián điệp, nó đang luôn khiêu chiến nhận thức của con người, đôi khi khiến người ta rất buồn nôn. Được, nhưng điều kiện tiền đề là đối phương giữ trạng thái mở máy không được nhúc nhích. Đợi tôi chui lùng 10 tiếng coi như tạm đủ. À phải rồi, đơn thanh toán từ Tùng Tử Lưu Lý tối qua mà các vị cung cấp đã tra ra, đó là tài khoản tín dụng VIP, người sở hữu thẻ ở nước Anh tên là William. Lý Tiểu Trung báo tin, nhưng mà loại manh mối này không hữu dụng, thủ đoạn thường dùng thôi, mục đích là gây rối loạn, làm anh hí hửng, đến khi sự thực truy vết lại chẳng tìm thấy mục tiêu. Xem ra, chúng ta rốt cuộc cũng gặp được đối thủ có cùng cấp bậc rồi, ngày ngày truy tìm mấy kẻ phát biểu lời lẽ phản động trên mạng đúng là vô vị. Vương Trác là người có tính cách sôi nổi nhất trong tiểu tổ, có vẻ đối thủ càng mạnh thì càng khơi lên hứng thú của hắn, hơn nữa rõ ràng là đang ra sức lấy lòng Đới Lan Quân, thế nhưng mấy lần cười lấy lòng với cô đều chỉ gặp phải gương mặt bình thản thì vô cảm. Có điều không hề gì, càng khó càng kích thích mà, liên tục bao hoa thì khi nhận ra trời nóng thế này, Đới Lan Quân đeo găng tay chưa từng một lần cởi ra, hắn liền im như tóc. Truyền thuyết nói mấy em gái thực địa đều là loại vũ khí hình người, hoàn toàn không coi mình là nữ nhân, chỉ là công cụ của tổ chức, thì thôi đi, em gái này chính là thứ công cụ như thế. Lão Đồng nghe đồng nghiệp thảo luận tích cực, nhận ra nãy giờ Trương Long Thành vẫn chưa nói gì, nhắc nhở. Long Thành, cậu thấy sao? Trong chuyện này cậu có quyền phát ngôn nhất. Khai khí rồi. Trương Long Thành khoanh tay trước ngực, nhìn qua mọi người rồi mới do dự nói. Tôi thấy có chút bất thường. Bất thường sao? Làm gì có. Mục tiêu hoàn toàn chính xác. Theo phân tích dữ liệu lớn của chúng ta, trước kia mỗi tháng ít nhất ngăn chặn được 6 vụ truyền tải thông tin phi pháp dung lượng lớn. Một dải Tây Bắc là nơi trọng điểm, chiếm 7 thành các vụ phạm pháp. Từ tháng trước tới giờ, lượng thông tin truyền đi ở nơi này giảm mạnh, nhưng con số đo đạc phi pháp được ngụy trang thành gói dữ liệu truyền đi gần như không còn. Điều này chứng tỏ trung khu của chúng đã bị chúng ta phá hủy. Bộ phận của Vương Trác chính là làm loại công việc này, cho họ có thể theo dõi nguồn gốc và hướng đi của các luồng dữ liệu gửi ra hải ngoại. Thông tin Vương Trác đưa ra có thể nói là minh chứng rõ ràng nhất hành động do Đồng Khiết đã giáng đòn mạnh vào tổ chức thăm dò phi pháp. Mọi người đều vui vẻ, ít khi thấy được hiệu quả công việc của họ được thể hiện trực quan như thế. Vậy nhưng Trương Long Thành vẫn giữ sự đăm chiêu trên mặt. Mọi người quá lạc quan rồi. Dù là nước nào đi chăng nữa thì công tác phản gián chỉ có thể hạn chế ở mức độ nhất định, không thể trừ tận gốc. Ai tin rằng bọn chúng gặp đả kích mạnh sẽ ngoan ngoãn thì cuối cùng sẽ thua thiệt lớn thôi. Tôi tán đồng với lời của Long Thành. Chính nhờ những thủ đoạn khó lường của đám gián điệp này mà khiến truy lùng và chống truy lùng không ngừng phát triển. Lý Tiểu Trung thắc mắc, Long Thành, cậu ngửi thấy cái gì rồi à? Rất nhiều thứ bất thường, Trương Long Thành đáp. Nhiều sao? Đồng Khiết cả kinh, nếu vậy mà họ không nhận ra thì phiền rồi. Đúng, nhiều lắm. Phản gián cũng giống như chuyện ném chim trong rừng, ném rơi một con cả đám sẽ kinh sợ bay mất. Chỉ cần một tên gián điệp gặp vấn đề, những kẻ còn lại sẽ tự động cắt đứt mọi liên hệ và qua lại với người khác, không cho thành phần cảm tính nào trong đó, hết thảy vì nhu cầu công tác. Theo tình hình bây giờ mà nói, nhân vật trọng yếu như Lý Tổng Quân gặp sự cố, phần còn lại càng thêm cẩn thận, che giấu hành tung, khiến chúng ta không cách nào ra tay được, đúng thế không? Mọi người gật đầu thừa nhận lời của Trương Long Thành. Đây là kiến thức bình thường, các dữ liệu vững chắc thu thập được cũng đã chứng minh điểm này rồi. Nhưng điểm không bình thường cũng ở đây, Trương Long Thành nhắc nhở. Điểm đầu tiên không bình thường, nếu mọi người đã báo cáo chuyện Quốc An Trường An theo dõi đã bị đối phương phát hiện, vậy phương thức đối phó chính xác nhất là biến mất, né tránh mọi khả năng phát sinh tiếp xúc với chúng ta. Nhưng bọn chúng chẳng những không trốn đi, lại còn dùng thủ đoạn thô bạo bắt mất một nội tuyến của chúng ta. Đây là chuyện bất thường. Điểm không bình thường thứ hai, nội tuyến bị bắt, không ai có thể mong cậu ta giữ kín mọi chuyện. Cho dù đối phương chỉ có một chút nghi ngờ thôi, thì giết người bịt miệng là lựa chọn an toàn đơn giản nhất. Có ai từng thấy nội tuyến bị bắt đi, lại còn an toàn sống sót thoát ra, được phân phối xe, cho tiền ăn uống, sống ở khách sạn cao cấp chưa? Điểm bất thường thứ ba, người thoát ra rồi lại còn nghênh ngang đi lại khắp nơi. Làm thế làm gì? Sợ người ta không nghi ngờ à? Bọn chúng rõ ràng đã biết Lý Tổng Quân sẽ ra chuyện rồi. Chỉ cần áp dụng tư duy ngược một cái đã thấy vấn đề mới. Mọi người càng nghĩ càng thấy Trương Long Thành nói có lý. Đồng Khiết vừa định giải thích thì Trương Long Thành bổ sung. Chủ nhiệm Đồng, anh chắc chắn là định nói Lý Tổng Quân có vai trò hệ trọng, đối phương không thể từ bỏ phải không? Anh sai rồi, là nhân viên tình báo, chuyện quan trọng nhất không giống với người bình thường. Không ai vì một người để liên lụy những người khác vào. Cho dù trên người Lý Tổng Quân có gì hệ trọng, giờ vẫn chỉ là suy đoán mà thôi. Cho dù là có, bây giờ tung tích của hắn không rõ. Anh nên nhớ, hắn đã biến mất một tháng và manh mối các anh tìm kiếm cũng biến mất một tháng. Một tháng đủ làm bất kỳ điều gì, chẳng lẽ còn đợi chúng ta tra chúng ra sao? À, ý anh là bọn chúng đang dụ ngược chúng ta. Lý Tiểu Trung đoán ra suy nghĩ của Trương Long Thành. Rất có khả năng. Chúng ta có thể nghĩ như thế này, sau một tháng ăn mày ổn thỏa mọi chuyện rồi, đã cất đứt mọi manh mối, chúng mới quay lại dụ chúng ta. Trương Long Thành thấy xung quanh vẫn còn nghi ngờ lớn, hắn chỉ bản thân. Chính tôi đã từng làm loại công việc này, tạo ra một manh mối khác có vẻ hấp dẫn, nhẹ thì dẫn đối phương theo đuổi hướng điều tra đâm vào ngõ cụt để đánh lạc hướng, tiền bề tổ chức lại đội ngũ làm các việc khác, mạnh bạo hơn nữa truy ngược lại chính chúng ta. Những lời này làm Lão Đồng cũng không dám chắc chắn nữa. Vương Trác còn khá trẻ nói. Tiền bối, lời của anh khiến tôi liên tưởng tới vụ tấn công của hacker. Bọn chúng dùng những máy chủ bị khống chế tấn công, trang ngược chỉ tìm ra được mục tiêu không phải là mục tiêu. Đúng thế, cho dù mục tiêu ở ngay trước mặt thì chúng ta cũng sẽ bỏ lỡ. Một tên gián điệp dưới tình huống biết bản thân gặp nguy cơ sẽ không làm bất kỳ chuyện gì nguy hại tới bản thân. Chủ nhiệm Đồng, không phải anh thành công dụ được Lý Tổng Quân ra. Phần đó là Lý Tổng Quân đã cảm thấy ăn chắc rồi mới nhả những thông tin để dụ anh, khiến anh nghĩ là anh dụ hắn. Bây giờ bọn chúng đã ở thế yếu hoàn toàn mà vẫn dám mạo hiểm thì vô lý quá. Ý cậu là con mồi chúng ta thả ra đã thành con mồi của chúng? Từ Thái Hồng lên tiếng. Đó chỉ là một khả năng, còn khả năng thứ hai là... Trương Long Thành nghiêm túc nhìn Đồng Khiết. Nội tuyến này không còn là người của chúng ta nữa. Y hoàn toàn cam tâm tình nguyện để đối phương thao túng. Nội tuyến không có lòng trung thành đâu, chỉ xem cái giá phản bội lớn thế nào mà thôi. Dựa theo kinh nghiệm của tôi, tên nội tuyến này đã phản bội, trở thành mối nguy hiểm cho chúng ta rồi. Lão Đồng không phản bác được, lòng hết sức phiền muộn. Người vừa mới phát hiện còn sống, chưa kịp vui mừng bao nhiêu thì đã biến thành nghi phạm. Hắn nhìn Đới Lan Quân, Đới Lan Quân không nói gì cả, nghe bọn họ thảo luận, cô chỉ đáp lại bằng nụ cười khinh miệt. Người trong thể chế với người ngoài thể chế, giống người nông thôn và người thị, anh chỉ biết dùng nhãn quang của mình để nhìn người khác, sao thấy được sự đặc sắc và bất đắc dĩ của người ta. Xe về tới địa điểm bảo mật, nơi làm việc lâm thời của tiểu tổ hành động. Từ Thái Hồng đích thân bố trí nơi ở, thiết lập cảnh vệ cho bọn họ. Đỗ Hàn Mai muốn đi gặp hai người bạn của đội tuyến, nghe nói là muốn đánh giá tâm lý của bọn họ, qua đó tìm hiểu phần nào con người nội tuyến. Có điều rất nhanh cô đã đùng đùng nổi giận chạy ra, sau lưng còn có một giọng nói còn phẫn nộ hơn, la hét: "Chồng xấu như thế còn dám tới bêu mặt, không thèm nói chuyện với cô, đánh giá cái bòi ấy, mang chai rượu tới đây." Là giọng Bao Tiểu Tam, tên tiểu lưu manh mua bằng chọc cho nữ tiến sĩ hai bằng, tức muốn học máu. Đồng Khiết xuống lầu mắng hắn một trận. Tình hữu nghị kiến lập qua mấy vạn dặm đường đã bị hủy hoại hết sạch. Bao Tiểu Tam và Cảnh Bảo Lỗi bị giam vài ngày đã giận mất lý trí, thấy trường mắt là trời mắng tàn tệ, đợi bọn họ đưa Diệp Dịch trở về. Bên này vừa giải quyết được vấn đề thì bên kia đã xảy ra chuyện. Giám sát sau lưng đã lấy được tin nhắn từ di động của Diệp Dịch, đối phương chỉ thị Diệp Dịch tới tầng 19 tòa nhà Quốc Tân. Thời gian đưa ra mệnh lệnh là 8 giờ sáng, mà bây giờ đã là gần trưa rồi. Diệp Dịch vẫn không thực hiện, y lang thang trên đường chứ không tới mục tiêu. Đừng nói là đối phương, từ chính bên an ninh quốc gia cũng sốt ruột, không nghe mệnh lệnh hậu quả rất nghiêm trọng, chẳng biết được đối phương sẽ đối phó với y như thế nào. Nhân viên tiểu tổ tụ tập cùng một chỗ, định vị di động được ở trên đại lộ Trường An cách tòa nhà Quốc Tân tới mười mấy km, tốn nhiều công sức mới tìm được hình ảnh của Diệp Dịch trên camera giao thông. Tên đó đang đi dạo, hai tay đút túi, tựa như ngắm phố phường, ngắm gái, căn bản không có ý tới chỗ hẹn. Chuyện này là như thế nào? Vương Trác ngạc nhiên. Từ Thái Hồng thì có kinh nghiệm rồi, thở dài. Cậu ta trước giờ khá tự do, tàn mạn. Loại chuyện chết người này mà cũng dám tự do tùy ý thế à? Trương Long Thành cũng bực mình, vì chuyện xảy ra không giống lời hắn nói. Người bị phía gián điệp khống chế, thậm chí đã phản bội lại, sao có hành động thế này được? Bất kể thế nào, đám gián điệp kia cũng không để y làm như thế. Đồng Khiết cũng nghi ngờ, Diệp Dịch đúng là rất khó bảo, đồng thời y cũng cẩn thận, không làm chuyện dư thừa gây nguy hiểm cho bản thân như thế. Hắn nhìn Đới Lan Quân, có phải hai người trẻ tuổi này cãi vã xung đột gì không? Có điều đây là chuyện riêng tư, hắn không nói ra. Hành vi của Diệp Dịch không nằm trong bất kỳ một phán đoán nào trước đó của đội hành động đã gây thoáng bối rối cho đội ngũ mới chân ướt chân ráo tới Trường An. Trương Long Thành đưa ra kết luận chắc nịch về chiều hướng sự việc, phải nhíu chặt mày. Đỗ Hàn Mai chưa kịp làm đánh giá tâm lý đã bị Bao Tổ Tam đổi ra nhắc nhở. Tôi thấy mọi người đều đánh giá quá phức tạp rồi. Vấn đề không phức tạp tới vậy. Ba người đó đều xuất thân đường phố, nhiều lần vi phạm pháp luật, là dân thất nghiệp, không nơi ở cố định, không kiếm được việc làm, không có cả tương lai. Tôi chẳng cần trách nhiệm tâm lý cũng nhìn ra, đây chính là loại thứ lợi thì làm, tầm nhìn hạn hẹp, sống ngày nào biết ngày đấy. Nói tóm lại, họ dò luôn lách sinh tồn, các yếu tố khác chúng ta không cần xét tới. Chàng trai nội tuyến này khác mà, cậu ấy là đảng viên khi còn rất trẻ đấy. Có thể nói trước kia cậu ấy vô cùng ưu tú. Lý Tiểu Trúng không tán đồng phân tích này. Cậu ta đúng là có chút khác biệt. Trương Long Thành thừa nhận, nhưng hắn không giải nghĩa được vì sao Diệp Dịch là hành động khác thường như thế. Khi tất cả mọi người đều không hiểu ra sao, thì màn hình giám thị lập lóe ánh đỏ biểu thị di động bị giám sát có cuộc gọi. Vương Trạch kết nối, âm thanh truyền tới văn phòng tổ hành động, mọi người nín thở chờ đợi. Di động cứ đeo mãi. Diệp Dịch chẳng nghe máy, cho tới khi y tìm được một cái ghế dài bên đường, hàng đào sắt đen, cây cổ thụ đập bóng và vài chậu hoa nhỏ thành chỗ nghỉ ngơi nho nhỏ cho người đi đường, y mới ngồi xuống nhận cuộc gọi. Alo. Hình như anh không định tới tòa nhà Quốc Tần như đã hẹn nhỉ? Hơi tắc. 8 giờ anh nói tắc, 9 giờ cũng nói tắc, bây giờ là gần 12 giờ vẫn còn tắc. Theo tôi biết đại lộ Trường An chưa bao giờ tắc tới chưa cả, mà hình như anh không có đi xe. Cho dù anh có đi bộ chăng nữa thì bây giờ không phải tới nơi rồi chứ. Chị không hiểu rồi, tôi nói là tôi đang bế tắc trong lòng, không phải là tắc đường. Diệp Dịch có chút lười nhác nói. Tắc trong lòng? Đối phương ngỡ ngàng. Đúng, tắc trong lòng ấy. Vì trong lòng bế tắc cho nên tâm tình không tốt. Tâm tình không tốt thì tính tích cực giảm. Tính tích cực giảm dẫn tới hiệu suất làm việc thấp. Lòng không vui thì việc gì phải miễn cưỡng bản thân. Chẳng bằng đi chơi, tản bộ, ngắm phố phường, nhìn mỹ nữ, kiếm món ngon. Dù sao thì tôi cũng có chạy được đâu. Miễn là trong ngày hôm nay làm xong việc là được chứ gì. Diệp Dịch còn ngáp một cái đó to. Anh, tôi nhắc cho anh biết, đừng quên vị trí bản thân là gì. Nếu không hậu quả tự chịu. Đối phương trầm giọng đe dọa. Chị không nên nhắc nhở tôi, mới nên quan tâm làm sao tôi lại không vui mới đúng chứ. Giải quyết bế tắc trong lòng tôi, chẳng phải là tính tích cực của tôi sẽ quay lại sao? Diệp Dịch nhắc nhở. Đối phương im lặng hồi lâu, cuối cùng dùng dòng điệu hết sức kìm nén hỏi. Được rồi, vì sao anh không vui? Chúng ta chẳng phải đã có giao ước với nhau rồi à? Đúng rồi, chúng ta đã có giao ước, nhưng tôi thấy giao ước này có vấn đề. Chị nói xong việc sẽ cho tôi một số tiền, lại không nói đó là bao nhiêu. Khi nào cho, lấy gì đảm bảo là sẽ cho tôi? Tôi có biết chị là ai hay ở đâu đâu mà đòi. Vấn đề thứ hai, chị nói tới khi đó có thể giữ tôi lại, nói cho tôi đãi ngộ tốt hơn đi theo lão Thù. Nhưng giữ lại làm gì, lương bao nhiêu, có thưởng không, có phải tăng ca không, phải nói cho rõ ràng chứ. Sáng nay tôi đếm rồi, túi tiền đỡ cúp sau xe mới có 3 vạn. Chú xíu tiền đó thì làm được cái gì? Làm chuyện chết người thế này thì trước hết phải có tiền đảm ứng chứ. Diệp Dịch lao bào trách móc, như thể đang bất mãn nghiêm trọng vấn đề đãi ngộ. Anh muốn tiền làm cái gì? Đức Phương cũng không nhịn được, gay gắt hơn. Ăn uống đi lại chú nghỉ ngơi, có thứ nào tôi chưa ăn bài cho anh? Anh còn muốn gì nữa? Vác một cái túi tiền đi đeo đao khắp đường phố à? Lão đại, không thể nói chuyện như thế được. Chị không nói tôi cũng biết. Đây là công việc đem cả mạng sống ra chơi đánh cược. Tôi không ngại làm, nhưng tôi để ý tới thù lao là chuyện thường tình đúng không? Chị không nói tới đãi ngộ, tôi cứ cắm đầu làm. Chị thấy tôi giống Phật sống không? Tôi cũng có nhu cầu bình thường của con người chứ. Cũng phải chơi bời, tán gái, lên giường. Chứ chẳng lẽ suốt cả ngày cắm đầu vào làm việc à? Người ta vùi đầu vào làm việc còn nói là phấn đấu cho tương lai. Tôi làm việc này nói không chừng mai mất mạng rồi. Thế mà chị bảo tôi phải nhiệt tình đi đâm đầu vào chỗ chết à? Khá hơn một chút, không chết thì bị bắt, tiền thuộc về nhà nước, coi như vô nghĩa. Ngay cả trong trường hợp tốt nhất, tôi vượt qua hết khó khăn, hoàn thành công việc, chẳng may làm xong việc, chị biến mất luôn thì sao? Đảm bảo của chị quá thấp. Diệp Dịch tuôn ra một tràng dài chất vấn, đòi hỏi. Tôi cảnh báo anh, sự nhẫn nại của tôi có hạn đấy. Đối phương gằn giọng đe dọa. Không ngờ chớp mắt, Diệp Dịch bùng nổ dữ dội như núi lửa phun trào. Cút con mẹ mày đi! Tao vừa rồi nói chuyện rất tử tế với mày, còn đi, tao có súng trong tay rồi, còn sợ mày uy hiếp à? Có giỏi thì vái hai thằng chó kia tới đây thử xem, tao không giết chết chúng, tao là con mày. Đi mẹ mày, đừng để tao phải nói lời khó nghe, cũng đừng lấy người nhà tao ra uy hiếp, mày không đi nghe ngóng à? Cha tao là cựu chiến binh từ trong đống người chết bỏ ra đấy, mày mò thấy uy hiếp ông ấy xem ông ấy có bắn thủng đầu chúng mày ra không? Còn đi mày, câm mồm lại, đừng lên giọng với tao, tao không làm nữa, tao đi cướp tiệm vàng có được đống tiền, bye bye. Dứt lời cúp điện thoại. Không biết đối phương thế nào chứ người của tổ hành động chết lặng luôn. Con người đã sưng nuốt nước bọt. Tình huống này nằm quá xa dự đoán của họ. Bên bị khống chế uy hiếp ngược lại bên khống chế. Lão đồng sợ tới mà tay mè tay mét. Thầm trời không biết bao nhiêu lần. Không xong rồi, không xong rồi. Thằng nhãi này sớm muộn cũng có chuyện. Sớm không xảy ra chuyện. Để Lan Quân vừa đi một cái liền có vấn đề. Còn để bao nhiêu đồng nghiệp chứng kiến. Hắn giải thích thế nào cũng không xong. Giờ thì hay rồi, cậu ta có cả súng luôn, thế này càng khó kiểm soát tình hình đây. Từ Thái Hồng là người đầu tiên phá vỡ im lặng, lòng hơi mâu thuẫn, nhưng bà cũng nhẹ người, trước kia còn lo phải giải trình với bên trên, tại sao chỉ có 3 người bình thường thôi mà không kiểm soát được, làm mọi chuyện be bét, giờ tốt rồi, bà không nắm quyền nữa, ai cũng chứng kiến cậu ta bất trị thế nào rồi đấy. Không phải có biến cố gì xảy ra với cậu ta rồi chứ, tôi thấy tâm tình cậu ta có chút kích động quá mức. Phi Minh là người khá trầm tính, không giống vẻ cao lớn thô kệch, hắn khá tinh tế, khi nói là nhắm trúng vào trọng điểm, câu này hắn dành cho Đế Lan Quân. Hai người họ dù sao còn có tình thầy trò, Đế Lan Quân không thể không trả lời. Anh ấy có phương thức hành sự của mình, có lối tư duy riêng mình, tôi và chủ nhiệm đồng còn có thể ngồi đây chính là nhờ tính cách độc lập đặc biệt của anh ấy, chứ không phải là nhờ vào hành động anh dũng của chúng tôi. Đánh giá cao như vậy sao? Hơn nữa 5 người này có ai không là người thông minh, đều hiểu ý ngầm Đế Lan Quân, đừng có ý đồ điều khiển chàng trai đó làm theo ý mình. Vậy thì họ tới đây làm cái gì? Bọn họ được trưởng phòng Trần dặn phải tận dụng tối đa con mồi này, đi sâu vào hàng ngũ đối phương. Trong nhiệm vụ, thứ tự chủ đạo hỗ trợ rất quan trọng. Đội ngũ bọn họ tham gia nhiệm vụ nào là nắm quyền tiếp quản luôn, không phải phối hợp với người khác. Từ lúc thành lập tới nay, bọn họ chưa từng thất bại chứng minh hiệu quả cao của phương thức làm việc này. Trương Long Thành là người không hài lòng nhất. Tuy danh nghĩa tới đây đội ngũ do Đồng Khiết dẫn dắt, thực chất trong đội hắn là người đứng đầu. Vậy cô giải thích tình hình này ra sao? Cũng là do phương thức tư duy đặc biệt của cậu ta? Chắc chắn rồi. Chẳng lẽ anh không nhận ra cách làm của anh ấy chính là phương thức tốt nhất để đo sức nặng của bản thân à? Anh ấy muốn thông qua hành động này để phán đoán tầm quan trọng của mình. Vì nếu không xác định được vị trí của bản thân sẽ dẫn tới phán đoán sai lầm tình hình. Đế Lan Quân khẳng định chắc nịch. Có lý. Trừ Vương Trác gật cù, ánh mắt nhìn Đế Lan Quân thêm mê mẩn. Khi thấy mạnh mẽ của cô thì người trong tổ hành động không nói gì cả. Dù sao bọn họ hiểu biết chàng trai này quá ít, có có điều nghi ngờ vẫn chiếm phần lớn. Nếu đây là đặc vụ được đào tạo, họ có thể tin, chứ chỉ là một người bình thường thì quá vô lý rồi. Lão Đồng bị kẹp ở giữa, không tiện ủng hộ ý kiến nào, song không khó nhận ra Đỗ Lan Quân đang hơi thiên về cảm xúc. Trong phòng im lặng, trong bầu không khí thiếu tự nhiên, Vương Trác cảm nhận trách nhiệm kỹ thuật trong đội, gọi: "Xem này, đối phương gọi điện thoại lại rồi, cậu ta có uy hiếp thành công hay không sẽ thấy sớm thôi." Quả đúng là đối phương đã gọi điện lại cho Diệp Dịch, ai nấy hồi hộp, rốt cuộc là có tác dụng hay phản tác dụng đây. Điện thoại reo, Diệp Dịch chẳng cần nhìn cũng biết là ai rồi, còn ai gọi vào đây nữa đâu. Cũng chẳng có vẻ gì là đắc thắng, bộ dạng vẫn uể oải chán đời như thế, dựa vào lưng ghế nhận máy mà chẳng nói gì, đối phương cũng không nói gì hết. Người trong tổ hành động nhìn nhau, ai nấy nhún vai chịu thua, điện thoại im lặng tới mức Lý Tiểu Trúng ngờ vực. "Sao thế, tín hiệu có vấn đề à?" "Không có vấn đề gì cả, do không ai nói gì thôi." Vương Trác đã kiểm tra rồi. Im lặng tới hơn nửa phút, đối phương rốt cuộc cũng hỏi: "Anh muốn bao nhiêu?" Câu hỏi hơi làm khó Diệp Dịch, vì thực tế lúc này đây y chẳng nghĩ tới tiền, nhưng chẳng thể tỏ thái độ xem thường tiền bạc được, thế thì quá khả nghi, nên khéo léo nói: "Không biết cô điều tra tôi tới đâu, có biết trong thời gian tôi từng làm gián điệp thương nghiệp đã từng nhận hợp đồng 300 triệu không? Tôi cũng không phải người không biết lý lẽ, gửi cho tôi 10 vạn, tôi làm trước xem thế nào, nếu thấy độ khó tăng lên thì phải thêm tiền." "A chà, xem ra anh đúng là chuẩn bị coi chúng tôi thành ngân hàng rồi đấy nhỉ, chẳng lẽ anh không lo cho an nguy của bản thân à?" Đối phương có vẻ giận lắm rồi, nói chưa được mấy câu đã lại đe dọa. Cách xưng hô của Diệp Dịch cũng thay đổi, đặt đối phương ở địa vị giao lưu hàng ngày. "Này cô em, lúc cô bóp cổ người khác không đề phòng người ta cũng bóp chỗ hiểm của mình à? Xe cô đưa tôi rồi, súng cô cũng đưa tôi rồi, hai thứ đó tôi đem bán cầm cũng hơn 10 vạn đấy. Nếu tôi rộng rãi chút, chỉ lấy 8-9 vạn thôi, tôi sang tay nhanh lắm đấy. Đừng dọa tôi, ép quá tôi đi tự thú, cô có thể xử tôi. Nếu cô muốn, tôi tin, nhưng tôi cũng có thể khiến cô chó chạy gà bay đấy, cô tin không? Cô luôn theo dõi tôi, giờ tôi ngồi đây này, tới làm gì tôi thử xem, địt con mẹ nó, mày giỏi làm gì tao xem, con đi." Không chỉ đối phương bị áp chế, tổ hành động cũng kinh sợ không nói được câu nào, cả người đi đường chẳng may nghe thấy cũng sợ hãi né tránh. Ngồi xem đồng hồ đúng một phút, Diệp Dịch cảnh cáo: "Trước mắt tôi có một cái thùng rác, tôi sẽ ném cái di động này đi, 10 phút sau tới bãi đỗ xe, lần cuối cùng gặp mặt, cảm ơn cô không giết tôi, cô tự đi mà hối hận đi, bye bye." "Khoan, khoan." Đối phương gấp giọng gọi, nhìn mấy giây mới nói tiếp: "Được rồi, anh thắng rồi. Muốn lấy tiền như thế nào?" "Tôi cho cô số tài khoản, cô chuyển vào thẻ của tôi sẽ tự rút, đơn giản thôi, gửi trước 12 giờ trưa. Chiều nay tôi còn đi tán gái, xong việc rồi thì tôi sẽ làm việc cho cô. Yên tâm, tôi là người làm ăn có chữ tín, nhận tiền rồi là tôi sẽ làm việc tốt. Bây giờ tôi đi ăn cơm đây, có gì thì thương lượng với nhau, đừng sai bảo người ta như chó, nghe rõ chưa hả? Điều chỉ có 2 cái tay, 3 cái chân thôi, không ai cao hơn ai đâu, rõ chưa?" Diệp Dịch điên tiết rồi, mắng cho đối phương á khẩu hậm hực, cúp điện thoại, không dám ép y làm việc nữa. Ở phía tổ hành động, nhìn qua camera giám sát giao thông thì Diệp Dịch đúng là đã đi vào quán ăn gần đó để ăn cơm rồi. Xem ra kẻ ác cũng sợ kẻ ác. Từ Thái Hồng thở phào, bây giờ nghĩ lại một tháng qua của mình vẫn còn nhẹ nhàng chán. Diệp Dịch đến ngay cả đám người này mà cũng dám tống tiền, làm bà thấy tâm lý cân bằng hơn nhiều. Thế này là sao vậy? Tên này có phải xuất thân lừa đảo không? Rơi vào tình cảnh như thế mà cũng có thể mo được tiền của người ta. Vương Trác hoang mang nhìn chuyên gia tâm lý Đỗ Hàn Mai. Cô nói tình huống này thế nào? Đỗ Hàn Mai có vẻ cũng choáng lắm, lẩm bẩm: Điều này phản ánh bản thân cậu ta, hoặc là chuyện cậu ta đang làm với đối phương mà nói là vô cùng quan trọng. Vì sao quan trọng thì tôi không nói được. Còn về trạng thái tâm lý của cậu ta, tôi còn chưa tiếp xúc lần nào, khó mà nắm bắt. Nhưng tôi thấy anh Phi nói đúng đấy, cậu ta đang ở trong trạng thái quá khích, sẽ bất lợi cho hành động. Hiện có người bám theo cậu ấy chứ? Cậu ấy cứ thế này sẽ làm hại bản thân, không ổn đâu. Phi Minh hỏi từ Thái Hồng, hắn là người quanh năm ở thực địa, biết tầm quan trọng của cái đầu lạnh, đội tuyến rõ ràng không có. Chúng tôi không tổ chức người bám theo cậu ấy. Từ Thái Hồng trả lời, đây là yêu cầu của Đỗ Lan Quân. Cô cho rằng việc này gây nguy hiểm cho Diệp Dịch nhiều hơn là bảo vệ, tốt nhất là chỉ theo dõi từ xa. Phi Minh không vui. Sao làm như thế chứ? Chẳng may nguy hiểm thì cứu viện như thế nào? Không thể vì cậu ta là nội tuyến mà chúng ta thiếu trách nhiệm được, Nhìn việc làm của cậu ta xem, vô cùng nguy hiểm. Thầy Phí, đó là yêu cầu của tôi. Nếu Diệp Dịch làm theo từng bước bố trí, chúng ta bám theo mới có thể hỗ trợ. Nhưng tôi biết anh ấy sẽ không làm theo bất kỳ mệnh lệnh của ai đâu. Nếu người của chúng ta cố bám theo việc làm bất thường của anh ấy, ngược lại người của chúng ta dễ bị đối phương phát hiện. Ngay cả Diệp Dịch phát hiện, anh ấy cũng phản cảm. Lúc đó hành vi của anh ấy càng khó dự đoán. Chính anh ấy muốn chúng tôi không bám theo. Đới Lan Quân giải thích. Phi Minh ngạc nhiên, hắn vẫn không hiểu được quyết định này. Cậu ta có thể không ý thức được đúng vấn đề. Sáng nay khi tìm thấy cậu ấy, chúng tôi đã theo dõi rồi, không có người bám theo cậu ấy. Đối phương có vẻ rất tự tin vào nguồn phát tín hiệu đưa vào người cậu ấy. Diệp Dịch nói không cần bám theo, chẳng may bị phát hiện sẽ mất hết công sức trước đó của cậu ấy. Đồng Khiết nói thêm, mặc dù hắn lo cho an toàn của Diệp Dịch, càng lo y làm bừa. Tôi cũng tán đồng không bám theo cậu ta. Dù tôi không hiểu nguyên nhân, nhưng tôi thấy hai đồng chí Đồng Khiết, Đới Lan Quân nói đúng đấy. Lý Tiểu Trúng để cái kính dày, chuyên gia theo dõi và chống theo dõi lên tiếng khiến mọi người bất ngờ. Mọi người không nhận ra, cậu trai đó không chỉ nói đối phương đâu, còn đang chửi cả chúng ta. Cái gì mà đừng xe vào người ta như chó. Chủ nhiệm Đồng, chuyện này là sao đây? Có phải công tác tư tưởng với cậu ấy chưa làm tốt không? Cho dù là nội tuyến cũng cần giác ngộ, nếu không rất dễ đi lệch hướng đấy. Câu này làm Đồng Khiết hơi chột dạ. Chàng trai này có oán niệm rất sâu với tổ chức. Im re không nói thêm. Lý Tiểu Chúng lại là người rất tinh ý, nói tiếp. Lời cậu ta cũng không đúng, sao lại nói cái gì mà hai cái tay, ba cái chân? Có thể là một câu thuận miệng nói sai, Phí Minh suy đoán. Đâu có sai, Vương Trác Trẻ nhất cười ha hả. Hai tay ba chân là nói nam nhân đấy. Vương Trác ngửa mặt ra sau cười ha hả, có thành phần cố ý trong đó, bầu không khí vừa rồi rõ ràng là không được tốt. Không ai ngờ được, điểm đến tiếp theo của Diệp Dịch là Đại học Trường An. Đây là quyết định của Diệp Dịch không phải là kích động nhất thời, là điều y định làm từ trước khi bị bắt, dù kẻ thao túng phía sau cũng không ngăn cản được bước chân của y. Ăn trưa xong, Diệp Dịch tiếp tục lái xe đến Đại học Trường An. Vừa vặn tới giờ tan học, y bỏ xe đi bộ tiến vào trường, hình ảnh liền biến mất khỏi camera giám sát. Đằng sau vội vàng căn cứ vào định vị trên di động, tìm xem nội tuyến này tới đây làm cái gì. Nghị luận xôn xao, đều cho rằng đây là tình huống khó khống chế, có nguy hiểm. Chỉ có Từ Thái Hồng, Đồng Khiết thêm vào Đới Lan Quân trầm mặc là không lo lắng gì. Bọn họ biết mục đích chuyến đi của Diệp Dịch là chuyện riêng đi tán gái thôi mà. Chân tướng chỉ có thế mà thôi, không cần phải giải thích gì hết. Các bạn vừa nghe xong tập số 51 của cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.